Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 148, Quần Lâm Uy Quốc, nước Mỹ thần phục, trái đất Uy Quốc. Đầu tiên là bổn quốc sơ đại chọn làm đại giáo người thừa kế hậu tuyển, bây giờ lại hơi lớn giáo mới tăng thêm một gã sơ đại. Uy quốc thực lực phát triển không ngừng, dựa vào đại giáo chống đỡ, cùng nước Mỹ xoay người làm chủ nhân, cùng nhau chèn ép Hoa Hạ. Toàn bộ Uy quốc nằm ở náo nhiệt bầu không khí, nhất là Uy quốc đương đại người chấp trưởng Ampe, gần một chút ngày qua nụ cười chẳng bao giờ ở trên mặt tiêu thất, cười nở hoa. Lúc này An Tam uống chút rượu, ngồi trên thủ trưởng phủ, an nhàn tự đắc, mà ở bên ngoài phía trước, ngồi một gã tóc vàng trung lão niên người, rõ ràng là nước Mỹ người đứng đầu người, đặc biệt phổ, ha ha ha, lão thiên trung quy hướng về hai nước chúng ta, Hoa Hạ muốn trở thành trái đất chúa tể, đáng tiếc không quá chúng ta cửa này. An Tam uống xoàng một ngụm uy quốc rượu nhạt, cùng đặc biệt phổ chạm cốc cười to. Đặc biệt phổ nghe nói, vung lên nụ cười, tiếng cười không kiêng nể gì cả. Hắn Hoa Hạ nếu không phải dựa vào Tiên Tăng Vương danh tiếng, nơi nào sẽ là hai nước chúng ta đối thủ, sớm đã bị hai nước chúng ta nuốt. Bất quá bây giờ cũng tốt, Hoa Hạ bị ta chèn ép, không tới bao lâu, ta hai nước tất nhiên chiếm đoạt Hoa Hạ. Ngôn ngữ đến tận đây, đặc biệt phổ khóe miệng vung lên một hận sắc cùng hưng phấn. Nuốt hết Hoa Hạ, chúng ta ở chiếm đoạt trái đất còn lại quốc gia. Hai nhà chúng ta độc đại, đang mượn trợ phía sau đại giáo chống đỡ cùng đặc biệt địa lý ưu thế. Không ra trăm năm, chúng ta tất nhiên 720 có thể đứng hàng cổ quốc cấp thế lực. Ha ha ha ha, trong khoảng thời gian ngắn, hai người một bên uống rượu một bên chỉ điểm Giang Sơn, lại bắt đầu phân phối như thế nào chia cắt trái đất thổ địa. Nghiễm nhiên đem chọn cái trái đất làm vật trong bàn tay. Oanh, mặt đất chấn động, phòng ốc thành phiến sụp xuống, bụi mù nổi lên bốn phía, vụn gỗ bay ngang, sương mù tràn ngập toàn bộ uy quốc thủ trưởng phủ. Tất cả phát sinh quá đột ngột, lại tựa như có một bàn tay vô hình từ phía trên đè xuống, chấn sập thủ trưởng phủ, hóa thành phế tích. An Tam, đặc biệt phổ hai người bị đặt ở phế tích bên trong. Cũng may dường như bàn tay lớn kia cũng không muốn làm cho An Tam cùng đặc biệt phổ chết đi. Cộng thêm uy quốc kiến trúc phần lớn là bằng gỗ, An Tam, đặc biệt phổ hai người may mắn tránh khỏi với khó, gian nan từ đống phế tích bên trong bò ra ngoài. An Tam vết thương chằng chịt, đầy bụi đất, đi ra nhát khắc ngoan lệ gào lên, là người nào, ai dám uy quốc trên địa bàn tập kích ta, là ta. Một tiếng quạnh quẽ tiếng âm vang lên, đáp lại An Tam lời nói. An Tam, đặc biệt phổ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chính mình gọi thật đúng là chiếm được đáp lại. Lúc này, An Tam sắc mặt lạnh lẽo, thay đổi phẫn nộ màu sắc, lạnh lẽo như băng, theo thanh nguyên nhìn lại, muốn xem một chút là cái nào gan to bằng trời người dám động thủ. Vừa nói, là người nào, lại dám tập kích uy quốc thủ trưởng phủ. Không biết uy quốc là Thanh Minh giáo che chở sao, con ta càng là Thanh Minh giáo tương lai kế thừa. An Tam dáng vẻ bệ vệ cùng 10 phần phấn khích, chỉ vì hắn không riêng gì uy quốc người đứng đầu người, mà là bởi vì uy quốc một gã sơ đại là con hắn. Nhưng mà chẳng kịp chờ An Sơn cửa ra nói xong, chỉ thấy đặc biệt phổ sắc mặt rụt rè, dùng sức lôi kéo An Tam, ý bảo bên ngoài đừng nói chuyện. An Tam nhất thời sửng sốt, đặc biệt phổ dáng dấp hắn gặp qua, đó là thần sắc sợ hãi. Chợt hắn xem hướng về bầu trời, thấy rõ khi trước lên tiếng giả, sắc mặt ào ào thuấn trắng, như tường trắng giống nhau, uống say men say theo sợ hãi tiêu tán sạch sẽ. Tiên, Tiên Tăng Vương, Uy Quốc thủ trưởng phủ vòm trời bên trên, Ngô Trần đứng chắp tay, sau lưng trái phải hai bên, một người là Lang Nha Bổng lão giả, một người là Kim Cương giáo lão giáo chủ, sau đó là Kim Cương giáo đệ tử, Hoa Hạ thủ trưởng cả đám. Chiến trận to lớn, khiến cho Uy Quốc, nước Mỹ vẻ sợ hãi, trong lòng kinh hoàng, đây là chuyện gì xảy ra? Tiên Tăng Vương không phải chết ở dị vực rồi sao? Còn có đó là Kim Cương giáo lão giáo chủ. Chờ, các loại, Hoa Hạ thủ trưởng đã ở. Tiểu nhân gặp qua Tiên Tăng Vương đại nhân. Rất nhanh buông suy nghĩ. An tam, đặc biệt phổ hai người cung kính thi lễ. Như hỏi vì sao, không phải là nói nhảm sao. Đây chính là Tiên Tăng Vương a. Đã từng tiên cổ thời kỳ vô thượng một trong những cự đầu. Đúng lúc này, vô số tiếng xe gió từ Uy Quốc từng cái phương hướng mà đến. Tới gần Uy Quốc thủ trưởng phủ, những người này mặc màu xanh đen phục sức. Không cần nghĩ cũng biết, chính là che chở Uy Quốc Thanh Minh giáo. Trong đó còn có rất ít người mặc một loại khác đại giáo phục sức. Là che chở nước Mỹ đại giáo Liệp Thiên giáo. Đám người kia khí thế hung hung, sát khí mười phần, tỏa ra khí thế ngút trời, khiến cho vòm trời ầm vang không ngừng, lại tựa như lôi đình trộn xào. Bọn họ rất là phẫn nộ, thân là che chở Uy Quốc thế lực, đã có người hủy diệt Uy Quốc thủ trưởng phủ, đây không phải là trước mặt đánh bọn họ khuôn mặt sao? Là ai dám hủy diệt? T. Tiên Tăng Vương, Kim Cương giáo lão giáo chủ, bọn họ hùng hổ mà đến, vừa định quát lớn, vừa thấy là Ngô Trần, Kim Cương giáo lão giáo chủ, hai tròng mắt nhất thời trừng lớn, hít vào một ngụm khí lạnh, gắng gượng đem quát lớn ngôn ngữ nuốt trở vào, đồng thời, một gã Thanh Minh giáo lão giả khiếp sợ, hắn nhìn chằm chằm Lang Nha Bổng lão giả, trong lòng rung động. Lúc đầu Ngô Trần cùng Xích Huyết Chí Tôn đại chiến, Kim Cương dạy một chút chủ đám người trước dám đi Ngô Trần chiến đấu chỗ phía sau. Sau lại còn có người dám đi, chính là che chở Uy Quốc, nước Mỹ Thanh Minh giáo, Liệp Thiên giáo, trong đó, tên lão giả này đang ở trong đó. So với hắn người nào đều biết, trước mắt Lang Nha Bổng lão giả tuyệt đối là không có gì ngoài Tiên Tăng Vương bên ngoài. Người khủng bố nhất, bất luận là thân phận hay là thực lực. Xin hỏi, các vị đại nhân các ngươi làm sao ở chỗ này? Được rồi, xin hỏi các vị đại nhân cũng là bởi vì thủ trưởng phủ bị phá hư mà đến sao? Có hay không có thấy hủy diệt thủ trưởng phủ người? Thanh Minh giáo lão giả, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, lòng bàn tay đều là mồ hôi. Ta chính là hủy diệt Uy Quốc thủ trưởng phủ người. Ngô Trần trọng đồng bình tĩnh như nước, lại tựa như lỗ đen thâm thúy, cười nhạt, an tam, đặc biệt phổ, Thanh Minh giáo, Liệp Thiên Kiêu mọi người đều là sửng sốt một chút, ngạch, xin hỏi đại nhân, vì sao hủy diệt thủ trưởng phủ, có phải là hay không Uy Quốc nơi nào đắc tội qua đại nhân? Tiểu nhân tất nhiên không buông tha Uy Quốc, thay mặt Uy Quốc cho đại nhân bồi tội. Lão giả chắp tay nói, tiếng nói vừa dứt, Ngô Trần lên tiếng, giọng nói bình tĩnh, không có nguyên nhân gì, ta xem Uy Quốc thủ trưởng phủ xây không được khá xem, cho nên hủy diệt, lý do này có thể thỏa mãn. Thanh Minh giáo, Liệp Thiên giáo chúng người khóe miệng co giật, trong lòng buồn bực không thôi, vì sao ngày hôm nay biết đụng với Ngô Trần, thỏa mãn, thỏa mãn. Lão giả liên tục ngạch thủ, Hoa Hạ thủ trưởng các loại, chờ, cao tầng thấy lên trước mắt một màn, kích động đến run rẩy. Đây chính là đỉnh cấp cường giả a, đây chính là phương này thế giới pháp tắc, cá lớn nuốt cá bé, người mạnh là vua, Ngô Trần cường đại, danh dương tứ phương, lực uy hiếp mười phần, mặc dù lời hắn nói ở khó nghe ở nhục mà, bị nhục mạ nhân. Cũng phải nghe, còn phải cười, đây chính là phương này thế giới quy tắc. nắm tay đại tài là đạo lý cứng rắn. Quản hắn như quỷ xà thần, là long là hổ, toàn bộ đều muốn nằm. Toàn trường trong quá trình, Thanh Minh giáo, Liệp Thiên giáo không dám nghịch lại. Không biết các vị đại nhân tới Uy Quốc là chuyện gì sao? Thanh Minh giáo lão giả Thái Dương thầm hãn. Toàn bộ hành trình bị Lang Nha Bổng lão giả nhìn, đứng như kim đâm, lại không dám rời đi. Không có gì, chỉ là Bồi Bằng hữu qua đây. Hắn nói có chuyện tìm Uy Quốc, nước Mỹ, ta tiện đường cùng đi. Vừa lúc nước Mỹ đã ở, đỡ phải chạy đi nước Mỹ. Ngô Trần nói, thần sắc nhìn về phía Hoa Hạ thủ trưởng, vung lên nụ cười, kỳ ý không cần nói cũng biết. Hoa Hạ thủ trưởng hội ý, vội vã sửa sang lại quần áo, đi ra. Cùng lúc đó, An Tam, đặc biệt phổ sắc mặt chợt biến, thầm nghĩ không tốt, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.